Chương 2515, Bổn quân Duy Dược Vương đổ đệ không cưới. 1. Đang muốn bẩm báo Tinh Lang, đối đầu nhà mình quân thượng lạnh buốt ánh mắt, nhịn không được run lập cập. Lại như hỏa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn đến cùng chỗ nào đắc tội quân thượng rồi? Mộ Nhan liền vội vàng hỏi, Lãnh Nguyệt Hà chính là cái kia Thiên Y Y môn môn chủ truy sát qua nữ nhân của ta, nàng ở đâu? Tinh Lang thu liễm tâm thần, liền tranh thủ ảnh mị đưa tới đưa tin phủ lấy ra đưa cho Mộ Nhan. Phù lục bị kích hoạt, chỉ cho thấy một tấm bản đồ, cùng một cái bị tiêu ký địa điểm. Rất hiển nhiên, đó chính là ảnh mị phát hiện Lãnh Nguyệt Hà địa phương. Mộ Nhan nhìn về phía Đế Minh Quyết. Đế Minh Quyết gật đầu nói, đi thôi. Là thời điểm, đem Thiên Y Y môn Dương Nghiệt, đem Mộ Nhan uy hiếp, hết thể trừ bỏ. Quân thượng đang muốn đi, Tinh Lang lại đột nhiên muốn nói lại thôi mở miệng, quân thượng, ngài là không phải quên một kiện chuyện trọng yếu? Đế Minh Quyết quay đầu nhìn về phía hắn. Mộ Nhan cu nở dê lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tinh Lang nhìn xem Đế Minh Quyết, lại nhìn xem Mộ Nhan, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ rất sợ có người tức giận. Quân thượng, ngài quên ngài đã đáp ứng Dược Vương đại nhân, muốn thay hắn đổ nhi chỗ rửa sao? Hôm qua đi Vân Hoàng Điện bên trong, nguyên bản Tinh Lang là thay quân thượng đi cho Dược Vương đổ đệ xuất khí. Kết quả đến Vân Hoàng Điện, hắn lập tức bị thật giả quân Mộ Nhan sự tình làm phủ. Đến mức hắn đem việc này quên cái không còn một mảnh. Lúc này nhớ tới, Tinh Lang trong lòng liền tràn đầy áy náy. Dược Vương Hàn Sơ Cửu mặc dù không đáng tin cậy, nhưng đồ đệ của hắn lại là cứu mình tính mệnh, càng cứu được đế quân tính mệnh. Tinh Lang trong lòng đối vị này Dược Vương bảo bối đồ nhi tràn đầy cảm kích, QNZ chuẩn bị kỹ càng, lần này xuống tới nhất định phải hảo hảo báo ân. Không nghĩ tới, lại bởi vì đột phát sự kiện, không thể tại Vân Hoàng Điện tìm ra ai là Dược Vương đồ nhi. Bây giờ muốn tìm được nhân, cũng chỉ có thể dựa vào Đế Minh Quyết cùng nàng ở giữa thần thức liên hệ. Một ngày này, Tinh Lang một mực chờ lấy Đế Minh Quyết mình nhớ tới đi tìm Dược Vương đồ đệ, ai biết, đế quân lại giống như là sớm đã quên cái không còn một mảnh. Tinh Lang nhịn lại nhẫn, lần này rốt cục nhịn không được. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn về phía thần sắc có chút đờ đẫn Mộ Nhan, thanh âm càng thêm tiểu thầm nghĩ, quân tiểu thư, ngài đừng nóng giận. Kia Dược Vương đồ nhi mặc dù là nữ tử, nhưng quân thượng đối nàng không có tình cảm. Dược Vương lúc trước muốn để quân thượng cưới hắn bảo bối đồ nhi, cũng bị quân thượng không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tinh Lang phối hợp nói, hoàn toàn không có phát hiện, nhà mình quân thượng mặt đã đen. Mà Mộ Nhan thì lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhìn Đế Minh Quyết một chút, khoan thai nói, nguyên lai, còn có chuyện này à, ta làm sao không biết? Tinh Lang vội la lên, quân tiểu thư, ngài tuyệt đối không thể hiểu lầm quân thượng đối cái kia Dược Vương đồ đệ thật hoàn toàn không có ý nghĩa, càng là tuyệt sẽ không cưới nàng. Chỉ là kia Dược Vương đồ đệ, đối quân thượng cùng ta đều có ân cứu mạng, cho nên chúng ta mới đáp ứng Dược Vương bang nàng một vở ND nho. Tinh Lang hiện tại là thật sợ quân Mộ Nhan. Nhất là tại lúc trước hắn vừa mới náo động lên đem Lãnh Thanh Uyển nhận thành quân Mộ Nhan chuyện ngu xuẩn. Lại thêm, bây giờ Đế Minh Quyết cái này sủng thê cuồng ma đang ở trước mắt. Thái độ của hắn nơi nào còn có nửa điểm ngày thường phách lối. Tinh Lang sợ Mộ Nhan lại bởi vì Đế Minh Quyết muốn giúp những nữ nhân khác mà tức giận, cho nên liều mạng giải thích. Lại nhìn thấy Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, hoàn toàn không có gì hay tuyệt sẽ không cưới Dược Vương đồ đệ. Đế Minh Quyết ôm chặt lấy nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngậm miệng, bổn quân hiện tại đổi chủ ý, đời này, bổn quân chỉ cưới một người, đó chính là Dược Vương Hàn Sơ Cựu đồ đệ. Ba ha ha ha, đánh mặt tới quá nhanh, tựa như vòi rồng tấu chương xong.